tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 27, mùa xuân đến rồi. Góc truyện audio.com. Editor Mili tiểu góc mái. Thời Nguyên cùng dị ở tại tầng thứ nhất, nguyên bản muốn một người một gian phòng, bất quá tiểu nhãi con lôi kéo hắn không buông, bị ánh mắt xinh đẹp kia nhìn, Thời Nguyên đành phải thỏa hiệp. Trong phòng ngủ tuy rằng không có đệm chăn quần áo, nhưng là giường cùng gia cụ mọi thứ đầy đủ. Thời điểm Thời Nguyên lần đầu tiên tiến vào, cảm động đến muốn khóc, hắn rốt cuộc có thể ở nơi bình thường. Giường rất lớn, cũng đủ hắn cùng đứa nhỏ cùng nhau ngủ. Trước khi ngủ hai người cùng đi nhìn vườn gieo trồng, ao cá cùng đất trồng rau. Không có vấn đề gì, ao cá bị hắn ném đồ vật vào đều lớn lên khá tốt. Quả nhiên cái vườn gieo trồng này không bình thường, lại qua một thời gian, bọn họ liền có thể ăn lẩu hải sản thập cẩm. Phía sau gác mái là rừng trúc nhỏ hai người bọn họ cũng đi qua, bên trong thập phần u tĩnh, ở chính giữa địa phương, còn có bàn đá cùng bốn cái ghế đá, rất có ý cảnh, bất quá Thời Nguyên lực chú ý không ở trên mặt này, hắn cúi đầu tại trên mặt đất bị che kín bởi lá trúc nhìn đến một chỗ nổi lên liền ngồi xổm xuống đẩy lá trúc ra, quả nhiên, là măng tre vừa ló đầu ra cùng ngày Thời Nguyên liền đào lên hai cái măng tre, xào ăn. Gác mái u tĩnh, Thời Nguyên gối lên cánh tay, nhìn phía ngoài cửa sổ, bên ngoài chính là rừng trúc hắn có chút nhớ nhà. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, đảo mắt hơn một tháng đã trôi qua, mùa xuân đã hoàn toàn tới rồi, trên mặt đất cỏ không biết tên đều mọc dài ra tới, có đôi khi Thời Nguyên còn sẽ nhìn thấy các loại hoa nhỏ đầy màu sắc, hình dạng kỳ lạ, còn tản ra một loại mùi hương sâu xa, thời điểm mỗi lần đụng tới loại hoa này, dị luôn là sẽ phá bỏ, hoặc là kéo Thời Nguyên đi rất xa, y giải thích nói mùi hương loại hoa này ngửi nhiều sẽ có độc. Thời Nguyên thập phần tiếc mệnh, nghe y nói như vậy liền không còn tò mò nữa. Mà dị đã lớn lên cao ngang ngửa bằng Thời Nguyên, chiếu theo cái đà này đi xuống, chẳng bao lâu nữa, y sẽ so với Thời Nguyên còn cao hơn. Hiện tại đồ ăn không thiếu, nguồn năng lượng điểm cũng có, vườn gieo trồng đồ vật trên cơ bản đều có thể ăn, Thời Nguyên mỗi ngày nấu ăn đều biến đổi đa dạng, tất cả đều là đồ vật có dinh dưỡng, mặc dù bận quá không để ý tới, đồ ăn ở thương thành bán cũng đều là món chay mặn phối hợp còn có trái cây chưa đinh miệng sau khi ăn xong. Cho dù là như vậy, chiều cao tăng vọt thân thể dị nhìn thật sự đơn bạc, thân cao chân dài, khung xương to lớn, quần áo mặc ở trên người chống đỡ là chống đỡ tới, nhưng vô luận là áo trên hay là quần, đều có vẻ nhẹ nhàng bay bổng, cả người quá gầy. Không biết có phải hay không là phản ứng kỳ phát dục, Thời Nguyên phát hiện y càng ngày trầm mặc, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, phát hiện không thấy dị, bất quá chung quy không đợi hắn đi tìm, dị liền lắp mình vào gác mái, Thời Nguyên hỏi y đi đâu vậy, dị mím môi, nói chính mình ngủ không được, đi ra ngoài dạo một chút. Xem y không gặp chuyện gì nguy hiểm, Thời Nguyên cân nhắc đến tình trạng kỳ phát dục đứa nhỏ khả năng không tốt, cũng liền không nói cái gì, bảo y chú ý an toàn đừng chạy loạn khắp nơi, dù sao nam hài tử mà dị thân thủ lại hảo, làm việc vững chắc. Thời Nguyên an tâm về y, hôm nay vừa ra tới, liền phát hiện bên ngoài trời mưa, mưa xu thế còn không nhỏ, cọ rửa khắp phía chân trời. Góc truyện audio.com. Cơn mưa đổ xuống cảm giác không khí đều tê mát hơn rất nhiều, đây là Thời Nguyên trải qua trận mưa thứ ba, bông dù ra Thời Nguyên ở bên ngoài đứng ngắm mưa một hồi, bên cạnh là dị, hai người cùng cầm một cây dù. Trong khoảng thời gian này hai người bọn họ rất ít khi trở về trụ ở đường hầm dưới lòng đất, lúc trước đều là trụ trên mặt đất, tìm một chỗ tương đối khuất tiến vào vườn gieo trồng, thức dậy liền trở ra, hai người giống như là biến mất trong hư không rồi lại đột một xuất hiện ra giống nhau. Thử đi vài bước dưới chân bùn lầy không dễ di chuyển, mưa rơi không giảm, Thời Nguyên lại cùng dị tiến vào vườn gieo trồng. Hôm nay ăn lẩu thế nào, còn có thể thả chút cá tôm linh tinh. Thời Nguyên cười tủm tỉm nói, loại đồ ăn đều có thể bắt đầu ăn, trời mưa nấu cái nồi lẩu không thể bá cháy hơn. Dị gật đầu, đi theo phía sau Thời Nguyên bận rộn, bắt cá mò tôm, hái rau rửa rau, không nhiều lời như cũ cần mẫn. Trong rừng trúc bàn đá ghế đá rất thích hợp, vì thế hai người bưng nồi và bếp liền đến bên kia. Thời Nguyên vén tay áo lên, bắt đầu nấu nồi lẩu, trước dùng dầu xào một lần cái lẩu liêu, như vậy càng thơm, dị ở một bên trợ thủ cho hắn, đưa đồ vật gì đó. Đồ ăn nấu đi vào, Thời Nguyên cùng dị ngồi xuống, chờ nồi sôi lên liền có thể ăn, nhìn đứa nhỏ trưởng thành, ngũ quan mặt mày tinh xảo đều nảy nở, chính là đoán như vậy, siêu cấp soái còn đặc biệt dễ coi. Thời Nguyên vui mừng cười tươi một cái, nhận thấy được tầm mắt hắn, nguyên bản rũ mắt không biết suy nghĩ gì đó dị chậm rãi ngước mắt, hàng mi cánh bướm dài hơi rung rung, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia nhìn về phía Thời Nguyên. Giống cái cong mặt mày, khuỷu tay đặt ở trên bàn đá, chống cằm nhìn y, dị ngón tay giật giật nhịn xuống tâm tư muốn chạm vào giống cái. Có tâm sự gì sao? Thời Nguyên nhìn bộ dáng y như là thất thần giống như lúc trước cũng không biết là làm sao vậy. Dị nhấp khởi môi mỏng, y tiến vào kỳ thành niên. cùng với kỳ thành niên trong trí nhớ truyền thừa không trọn vẹn bất đồng, cùng tộc thú nhân ở kỳ thành niên mới có thể từ thú hình hóa thành hình người, căn nguyên huyết mạch cũng sẽ hoàn toàn thức tỉnh, mà y lại không cách nào trải qua cái quá trình này, cũng liền mang ý nghĩa căn nguyên huyết mạch không thể hoàn toàn thức tỉnh, y như cũ vẫn là nhỏ yếu. Tuy rằng so với hầu hết thú tộc so sánh tới, tốc độ y cùng sức mạnh muốn cao hơn rất nhiều, nhưng nếu cùng tộc thú nhân gặp phải, y hoàn toàn không có cơ hội, ở chỗ này y có thể đem giống cái bảo hộ thực tốt, chính là, nếu tình huống có biến, có nhiều thú tộc cường đại cùng y tranh đoạt giống cái, dị càng thêm bực bội, y không thể chịu đựng được hậu quả thua cuộc. Khi y bước vào kỳ thành niên, phát hiện chính mình có thể khống chế năng lực cắn nuốt ở trong phạm vi nhất định, y rất cần nhiều năng lượng tới đột phá, nhưng là năng lượng nơi này không đủ nhiều, y không muốn làm giống cái lo lắng, đành phải nửa đêm đi ra ngoài săn thú, hấp thu năng lượng huyết nhục dã thú bình thường, ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều cho nên y luôn tự hỏi, muốn hay không đi dạo lãnh địa thú tộc khác. Nhìn gì không muốn nói, Thời Nguyên ngồi ở đối diện duỗi dài tay, xoa xoa đầu y. Được rồi, không muốn nói ta cũng không ép ngươi, bất quá nếu là thật sự có chuyện gì, có thể nói cho ta. .com Đứa nhỏ trước mặt cùng lúc trước bất đồng, hai người trưởng thành đứng cùng nhau liền cùng em trai của hắn giống nhau, chưa từng nuôi qua con nhỏ. Thời Nguyên cảm thấy cách làm của mình khá là đúng đắn, dị không muốn nói rằng y sẽ tôn trọng cách làm của hắn. Rời tay đi ở trên đỉnh đầu dị, Thời Nguyên bắt đầu nhìn nồi, cầm lấy cây đũa dự định nếm thử có chín hay không, không biết đối diện dị ở hắn rời đi tay sau, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay hắn. Có thể ăn, Thời Nguyên miệng đỏ ao bởi vì sa tế, dị ánh mắt lấp lóe, lát sau mới rời đi tầm mắt. Cầm lấy đôi đũa, dị đem món ăn Thời Nguyên thích ăn đều gắp qua cho hắn, Thời Nguyên cũng không khách khí với y, đều quen thuộc như vậy, hai người bọn họ ai với ai à, đến buổi chiều hai người lại đi ra ngoài nhìn, hết mưa rồi, bất quá trên mặt đất như cũ không dễ đi, Thời Nguyên cùng y ở bên ngoài di chuyển một phạm vi nhỏ, liền vào vườn gieo trồng, đến ngày hôm sau mới ra tới. Sau khi trời tạnh mưa, trên mặt đất hoa cỏ xum xuê lên, các loại động vật nhỏ chưa từng thấy qua cũng nhiều, Thời Nguyên cùng dị ở bên ngoài một bên tìm kiếm nguồn năng lượng điểm, một bên tìm kiếm thực vật có thể bán, có giá cả động vật cùng thực vật tại bỏ ra 50 cái nguồn năng lượng mở ra khởi động giám định thực vật sau, giao dịch diện bản có thể phán đoán ra tới. Có lẽ là mùa xuân tới rồi, các hoạt động sinh sản theo bản năng của động vật dần xuất hiện, thời điểm Thời Nguyên nhìn thấy hai con động vật nhỏ lông mang màu xám nâu ở nơi đó hoạt động, tránh đi tầm mắt, đồng thời động tác trên tay nhanh chóng, bưng kín đôi mắt dị. Nếu là người lớn mà nói, đại gia còn có thể coi như cái gì cũng không biết, nhưng cho dù vóc dáng dị cao bao nhiêu, thời điểm mấy tháng trước vẫn là tiểu nhãi con, làm tiểu hoa đán này liền sớm tiếp xúc đến loại hoạt động này, hắn luôn có loại cảm giác đang tàn phá mầm non của Tổ quốc. Chính là dị đã thấy được Thời Nguyên nghĩ tổng muốn cho y biết một chút sự tình, vì vậy sau khi dị xoay người lại sau tay hắn buông xuống. Bản năng của động vật sinh sản cần thiết mà thôi, không cần quá để ý, Thời Nguyên tận khả năng làm bộ dáng dường như không có việc gì, thập phần bình tĩnh giải thích. Dị chuyên chú nhìn hắn, nghe hắn như vậy giải thích chưa nói cái gì, gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Bất quá ở Thời Nguyên nhìn đến mặt mày dị tinh xảo sau, nhớ tới lúc trước đụng tới những người hùng tộc đó, cái kia hùng mộc gì đó, còn đối đứa nhỏ nói ra loại này lời nói, thật sự là ghê tởm. Nghĩ đến đứa nhỏ phỏng chừng không có người nào nói qua ở phương diện này phải chú ý, Thời Nguyên trong lòng có chút nặng nề, hắn vẫn luôn cảm thấy dị còn nhỏ, vì thế thập phần nghiêm túc mở miệng. Dị, người nhớ kỹ, đừng làm cho những người khác chạm vào ngươi, đặc biệt là địa phương riêng tư, những cái đó muốn làm loại chuyện này, đều không phải người tốt, đừng tin bọn họ. Dị nhìn Thời Nguyên, y hiện tại đã có thể cùng giống cái nhìn thẳng, nghe giống cái nói như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích biết là lo lắng cho y, mở miệng. Hảo, đã biết. Thời Nguyên không yên tâm lại dặn dò một câu phải nhớ kỹ, dị thập phần kiên nhẫn gật đầu, một lần nữa trả lời nói mình đã nhớ kỹ, Thời Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng lên, tầm mắt quay lại giám định giao diện xem có này đó thực vật là có thể bán. .com Dị đi sau hắn một bước khi nhìn đến hoạt động sinh sản, ở trong trí nhớ truyền thừa y cũng tìm được phương diện sự tình này, tuy rằng hiện tại y còn không có hoàn toàn thành niên, cũng chưa bao giờ có ý niệm như vậy, nhưng sau khi nhìn đến nó cũng đã có kế hoạch riêng của mình. Chính là giống cái nói muốn làm loại chuyện này, đều không phải người tốt, nếu là thật sự đối giống cái nói, giống cái cảm thấy y không phải là người tốt không tin y thì phải làm sao bây giờ, dị trong mắt có chút khốn khổ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía trước, y chỉ muốn cùng giống cái sinh hoạt đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Dị ta có thể không làm người tốt được không? Thời Nguyên, bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 27, cách chương.